đợi tới khi ve xanh rơi rụng. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụm thác nước này rất rộng lớn, trong núi lại đổ mưa, hàng ngàn hàng vạn giải bạc không ngừng quấn quýt, đuổi bát, vỡ tan rồi rơi xuống, cuối cùng hòa mình vào dòng sông lớn chảy qua hai tỉnh Quý Châu và Vân Nam dưới chân núi. Đêm đã rất khuya, trong rừng sâu núi thẳm bạt ngàn, gần như không nhìn thấy ánh sáng. Nơi đây là một thế giới xa xôi và tăm tối, chỉ có dòng nước đang gầm thét. Tạ Tân Nhụy và Hướng Tư Linh núp sau một tảng đá, quan sát bốn người gần đó. Lạc Long và Thượng Nhân mỗi tên vác theo một cái ba lô lớn, một tên cầm cây gậy gỗ to trong tay, một tên cầm lưỡi liềm. Hai cô bé bị chúng quẳng xuống đất, rúc vào nhau, trên khuôn mặt toàn là nước mắt và nỗi kinh hoàng, miệng cũng bị chặn kín bằng đồ vật. Chuyện gì thế này? Hướng Tư Linh hỏi nhỏ. Tạ Tân Nhụy cau mày. Cả hai không phải lúc nào cũng bám sát theo chúng, đôi khi họ cũng phải né tránh sự tìm kiếm của cảnh sát hoặc là nghỉ ngơi, điều chỉnh. Tuy nhiên, điều này không quan trọng. Thiết bị định vị của Tạ Tân Nhụy vẫn hoạt động liên tục. Cả hai có thể nắm bắt vị trí chính xác của chúng mọi lúc, bảo đảm không mất dấu. Vì vậy, suốt chặng đường, họ luôn theo sau chúng khi gần khi xa. Lúc nãy, Tạ Tân Nhụy và Hướng Tư Linh mới trèo từ dưới chân núi lên, xác định được vị trí của chúng ngay bên cạnh thác nước nhiều tầng. Vậy nên cả hai không hề hay biết về thảm án xảy ra trên đỉnh núi. Hai cái ba lô đó không phải của chúng, Tạ Tân Nhụy lạnh lùng nói. Chắc chắn chúng đã tấn công dân phượt và bắt hai bé gái đó đi. Sắc mặt Hướng Tư Linh càng thêm lạnh. Cả hai tiếp tục ẩn nấp quan sát. Lạc Long giơ một tay đặt lên vai Thượng Nhân, thì thầm to nhỏ một lúc. Sau đó, hai tên bật cười. Loáng thoáng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng. Cậu chọn trước đi, anh chọn trước đi, tôi kính già yêu trẻ. Cho tôi chọn trước thật đấy à, vừa hay tôi cũng yêu trẻ. Thượng Nhân nói xong liền xách Kiều An Nhiên lên như bắt gà, vác lên vai. Cô bé sợ hãi tột độ, vô thức vùng vẫy giãy giụa, nhưng đối với Thượng Nhân cường tráng cao 1m8 mà nói thì chỉ như đang gãi ngứa. Lão ta vỗ mạnh vào mông cô bé, gầm khẽ, ngoan ngoãn đi, nếu không ông đờ, tê chết mày. Kiều Diệu Nhiên ngồi trên mặt đất, nước mắt rưng rưng, lắc đầu nguôi nguẩy. Cô bé muốn lao lên cứu em gái nhưng lại bị Lạc Long dùng một tay nhẹ nhàng ấn chặt vào vách đá. Hắn ta cười, nói, vội gì, mày là của ông đấy, chớ có nhào lên người ông nội. Hắn ta còn tiện tay bóp mạnh khuôn ngực vừa trổ của cô bé, nói rất hài lòng, em gái mày quá nhỏ, tao không biến thái như ông ấy, vẫn thích loại như mày hơn. Vừa tay, Kiều Diệu Nhiên gắng hết sức vẫy vùng, nhưng Lạc Long đang độ tráng niên, còn cao lớn cường tráng hơn cả Thượng Nhân, chỉ dùng một tay đã đè cô bé đến mức không nhúc nhích nổi. Tôi giải quyết ngay ở đây, Lạc Long nói, không thích bị người ta nhìn thấy, anh tìm chỗ khác đi. Ở đây là tầng dưới cùng của cụm thác, cũng là thác nước rộng và cao nhất. Lạc Long giữ lấy cô bé, đứng bên cạnh dòng nước phía trên thác. Xung quanh đều là vách đá, phía trên vách đá là một khu rừng rậm, từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không nhìn thấy góc khuất này. Thượng Nhân nghe vậy vác cô bé đi vòng ra phía sau vách đá, nói, được, bên kia có một hang động, bên trong khá phẳng, tôi sẽ đến đó, xong việc đi ngay. Biết rồi. Thượng Nhân đã đi xa, bóng dáng biến mấu trong hang động sau lưng sườn núi, không có tiếng động. Hướng Tư Linh ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, lạnh lẽo, nhìn về phía Tạ Tân Nhụy. Tạ Tân Nhụy trầm mặc giống như một pho tượng, song trong mắt cũng ánh lên sự thù hận. Trần Phổ chạy một mạch lên đỉnh núi, nhìn thấy chiếc lều và thi thể trên mặt đất, anh rút súng ra, nhanh chóng tiến lại gần. Sau khi đảm bảo an toàn và không có ai, anh cũng kiểm tra hơi thở và mạch đập của Kiều Nghị ngay lập tức. Biết đã vô phương cứu chữa rồi, anh nhìn vết dao trên người Kiều Nghị. Nếu tiếng động vang lên khi nãy thật sự là tiếng súng, viên đạn không bắn trúng Kiều Nghị, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Long và Thượng Nhân không có súng, vậy là Tạ Tân Nhụy hoặc cảnh sát đã nổ súng. Ba phát súng liên tiếp, không giống như là nhắm bắt một mục tiêu cụ thể nào đó. Cũng không phát hiện thi thể, bắn chỉ thiên cảnh cáo. Vậy thì người nổ súng chắc chắn ở gần đây. Khuôn mặt Trần Phổ nghiêm túc hơn nữa. Anh bật đèn pin lên. Dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng anh vẫn lần theo dấu chân lộn xộn trên mặt đất, phân biệt và xem xét cẩn thận. Trời vừa mưa xong, bùn đất ẩm ướt, điều kiện rất tốt, có rất nhiều dấu chân rõ ràng. Chỉ quan sát một lát, anh liền đưa ra phán đoán sơ bộ. Trên đỉnh núi xuất hiện tổng cộng 3 dấu chân đàn ông. Một trong số đó trùng khớp với dấu giày của nạn nhân. 2 dấu chân còn lại khớp với dấu giày của Lạc Long và Thượng Nhân mà họ phát hiện mấy hôm nay. Bọn chúng đã giết chết người đàn ông này. Nhìn vào vật dụng sót lại tại hiện trường, người đàn ông không đến đây cắm trại một mình. Có lẽ còn có người nhà. Người nhà anh ta đã đi đâu rồi? Trên đường đến đây, anh không nghe thấy tiếng kêu cứu của người sống sót. Liên tưởng đến vụ án hai kẻ kia gây ra tại một hộ gia đình. Nếu người sống sót là phụ nữ, thậm chí là bé gái, lòng Trần Phổ trùng xuống. Trần Phổ nén lại những suy nghĩ rối ren trong lòng. Anh tiếp tục phân tích dấu chân, phát hiện có 2 nhóm dấu chân xuống núi theo 2 hướng khác nhau. Một nhóm thuộc về một người đàn ông cao lớn, sải bước rất rộng, cỡ chân 45. Độ sâu của dấu chân cho thấy người này đã vác theo vật nặng. Dấu chân đi theo hướng còn lại có 3 người, trong đó bao gồm Lạc Long và Thượng Nhân, còn có một người phụ nữ, cỡ chân 37. Trần Phổ lập tức nghĩ đến, cỡ chân của Lý Khinh Diêu là 37. Hơn nữa, họa tiết dấu giày này trông rất quen mắt. Họa tiết của đôi giày thương hiệu thể thao Lý Khinh Diêu thích đi đều có cùng một phong cách. Là cô, Trần Phổ lập tức nhấn bộ đàm trên vai. 0101, tôi là 05, Trần Phổ đội trưởng đội tìm kiếm số 5. Tôi vừa phát hiện một thi thể trên đỉnh núi Vọng Bộc. Nghi ngờ bị 2 tên tội phạm bỏ trốn sát hại. Thời gian tử vong không quá 1 giờ. Nghi ngờ còn có con tin khác. Hiện tại, chúng đang bỏ chạy theo hướng chính nam. Xin bộ chỉ huy tổ chức hành động ngay lập tức. Trong bộ đàm nhanh chóng trả lời. 01 đã nhận, các tiểu đội 3, 6, 8, 11 ở gần anh nhất lập tức xuất phát. Dự kiến hoàn thành bao vây núi Vọng Bộc trong vòng 20 phút. 05 đứng nguyên tại chỗ chờ lệnh. Một đồng nghiệp của tôi đã đuổi theo rồi. Tôi phải đi tìm cô ấy ngay. Trần Phổ buông bộ đàm, quay đầu chạy như bay theo hướng Lý Khinh Diêu rời đi. Bầu trời đêm u ám. Cuối cùng, một vầng trăng non ló ra từ trong tầng mây sau cơn mưa. Rải những tia sáng mới, nhưng giữa những dãy núi bạt ngàn vẫn còn vẩn đục tối tăm. Xoẹt, một tiếng, Lạc Long xé rách chiếc áo phông của cô bé. Cô bé che mình lại. Hát ta dường như đã nổi giận, giáng cho cô bé một cái tát, gương mặt cô bé va vào vách đá, hoa mắt chóng mặt, khóe miệng chảy máu, ha ha, Lạc Long bật cười khoái trá. Tạ Tân Nhụy chứng kiến cảnh tượng này, vành mắt cô giật lên, trong khoảnh khắc, con tim cô sinh ra cảm giác bàng hoàng không biết mình đang ở đâu. Đã lâu lắm rồi cô ấy không nhớ đến những chuyện năm ấy. Nhưng nghe thấy tiếng cười man dợ quen thuộc, nhìn khuôn mặt kinh khủng của Lạc Long, cô ấy như quay trở lại căn phòng tối tăm không nhìn thấy ngày ở gia viên Triều Dương. Chúng đã từng cười như vậy, nhìn như vậy, cô ấy giống như một loài vật ngoan ngoãn cuộn mình lại nằm dưới chân chúng. Chúng cũng đã từng như vậy, xé rách quần áo cô ấy hết lần này đến lần khác, dẫm nát tôn nghiêm làm người của cô ấy. dùng sức mạnh thể chất áp đảo của đàn ông để chế ngự cơ thể cô ấy. Dùng nỗi sợ hãi đủ nuốt chửng mọi thứ để thống trị tinh thần Tạ Tân Nhụy. Mí mắt của Tạ Tân Nhụy run lên khe khẽ. Cô ấy nhắm mắt lại, hướng Tư Linh giữ vai cô ấy. Cô ấy mới sực nhận ra trên khuôn mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Cô ấy lau khô nước mắt, nhìn về phía hướng Tư Linh. Trong đôi mắt hướng Tư Linh đã ngập tràn lửa giận và sự u ám. Hai người nhìn nhau, chuyện này hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của họ. Họ phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Trên đường đi, Tạ Tân Nhụy đã phân tích kỹ lưỡng với hướng Tư Linh. Mặc dù cô ấy đã luyện võ nhiều năm, thể chất của hướng Tư Linh cũng rất tốt. Nhưng huấn luyện viên võ thuật nam của Tạ Tân Nhụy đã từng nói với cô ấy. Phụ nữ bình thường dù có luyện tập trở nên nhanh nhẹn và mạnh mẽ đến đâu. Khi thật sự gặp nguy hiểm, một chiếc dùi cui điện hoặc bình xịt hơi cay vẫn hiệu quả hơn. Sự khác biệt về thể chất và sức mạnh bẩm sinh giữa đàn ông và phụ nữ sẽ tồn tại mãi. Nếu không cần thiết thì đừng đối đầu trực diện. Vậy nên Tạ Tân Nhụy mới tìm cách mua được súng. Khi giết Lưu Hoài Tín và Tiền Thành Phong, cô vẫn khá thong thả. Hai kẻ đó, một kẻ là giáo viên yếu đuối, một kẻ tuy cao to nhưng ngồi văn phòng quanh năm nên phản ứng cũng không nhanh. Hơn nữa, Lưu Hoài Tín gần như không phản kháng. Tạ Tân Nhụy vừa rút súng ra, anh ta đã ngoan ngoãn chịu trói. Tiền Thành Phong thì phản kháng, cho nên Tạ Tân Nhụy cũng mất rất nhiều sức lực mới khống chế được anh ta. Hiện tại đổi lại là Lạc Long và Thượng Nhân thì khác hoàn toàn. Hai kẻ này đều ở trong tù, lao động tay chân quanh năm, lại còn cao to vạm vỡ, là những tay lão luyện và tàn nhẫn trong đánh đấm. Thế nên vụ đánh lén ở căn nhà gỗ lần trước của Tạ Tân Nhụy mới thất bại. Giờ đây bọn chúng ta bị dồn vào đường cùng, nếu đánh nhau sẽ chỉ càng liều mạng mà thôi. Mày chết tao sống, dù có thêm hướng Tư Linh, có súng trong tay, Tạ Tân Nhụy cũng không dám chắc có thể khống chế được cả hai kẻ kia. Thế nên, theo kế hoạch ban đầu, Tạ Tân Nhụy dự định chờ đến khuya hôm nay. Sau khi chúng ngủ say, cô ấy sẽ nổ súng, mỗi tên một phát, bắn chúng trọng thương, đến lúc đó bọn chúng mới thật sự nằm trong tay họ. Đây là cách làm sáng suốt và tỉnh táo nhất. Hướng Tư Linh cũng đồng ý với kế hoạch này. Lần trước cô ta giết La Hồng Dân cũng là chờ sau khi đối phương ngủ say, lẻn vào khống chế, như vậy đối phương mới không có sức phản kháng. Nếu thật sự đối đầu trực diện với La Hồng Dân, cô ta cũng không chắc mình có thể giết chết ông ta. Nhưng bây giờ, Tạ Tân Nhụy cau mày nhìn, ánh sáng quá mờ, hơn nữa, Lạc Long vẫn chưa ăn món chính, còn đang coi cô bé như món đồ chơi. Đặt cô bé nằm xuống đất chơi đùa thoải mái, cơ thể di chuyển liên tục, hai cơ thể dính sát vào nhau. Nhìn từ xa chỉ thấy bóng người tối đen. Tạ Tân Nhụy không tự tin có thể một phát bắn trúng Lạc Long. Đương nhiên, đợi một lát nữa chắc chắn sẽ có được thời cơ chín muồi. Cô ấy nhất định có thể bắn trúng hắn. Đó là lúc Lạc Long thật sự quên hết tất cả. Sau lưng không phòng bị, cơ thể cũng giữ nguyên. Tạ Tân Nhụy cụp mắt, dứt khoát rút súng ra. Khi cô ngẩng đầu lên thì đã vô cùng bình tĩnh. Không thể chờ thêm nữa. Bây giờ tôi sẽ ra. Cô ở yên đây đừng nhúc nhích. Cách chương.